Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 308 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn vẫn đang tham gia cái cuộc thi ở tại bên trong yêu tộc, và lúc này thì đã đến vòng thi đấu thứ hai rồi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung tập truyện này. Tập số 308 có tựa đề Học đến đâu dùng đến đó. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mộc Nguyên Xuân lúc này rất buồn bực. Rõ ràng tên tiểu tử này không hiểu biết một chút nào về thuật luyện dược của yêu tộc. Tại sao trưởng lão lại vẫn muốn cho hắn ta tiếp tục làm bài kiểm tra này chứ? Thắc mắc thì là vậy. Thế nhưng mà Quyền Xuân nào có biết cái nhìn nhận của hắn ta cùng với cả cái nhìn nhận của Thạch Vũ là hoàn toàn bất đồng. Thứ mà hắn ta nhìn thấy chỉ là một tiểu tử Diệp Viễn vô tri với những thao tác không thành thạo. Thế nhưng mà cái mà Thạch Vũ nhìn thấy thì lại khác. Là ta nhìn thấy một Diệp Viễn đang vô cùng tiến bộ. Kỳ thật, kể từ khi kết thúc vòng đấu đầu tiên, lão ta vẫn luôn chú ý đến người này. Khi vòng thứ hai bắt đầu, Diệp Viễn luôn chăm chú quan sát từng người một. Từ người đầu tiên bước lên sân khấu thì hắn ta đã quan sát tỉ mỉ từng thao tác của người này. Vậy nên ban đầu từ một tên tiểu tử không biết gì lại trở thành thông thạo. Sự tiến bộ này quả thật là khiến cho người khác phải kinh hãi. Thạch Vũ chính là một cao thủ ở trong lĩnh vực này. Tầm nhìn của lão ta là kinh người đến mức nào. Sự tiến bộ đó của Diệp Viễn khiến cho lão ta cảm thấy thỏa mãn. Phải biết rằng trước đó, Diệp Viễn cũng chỉ là một cái người mới. Hắn chính là mù mờ học từ đầu. Vậy nên, Thạch Vũ rất muốn nhìn xem. Đến cùng thì Diệp Viễn lên sân khấu. Hắn có thể là đạt đến mức độ nào? Cả một đám người tới tham gia bài kiểm tra. Thế nhưng mà số người có thể đạt được chuẩn vượt qua thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên thì trong số đó cũng có một số những người thực lực không tệ. Chỉ cần là làm thì sẽ dính được hơn 30 loại gỗ vụn vào với nhau. Mà những người này chắc chắn sẽ là động lực, đồng thời cũng là một sợi dây dẫn đường cho Diệp Viễn. Rất nhanh sau đó thì đã tới lượt của Mộc Nguyên Xuân. Hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Viễn đang hết sức tập trung học hỏi với vẻ mặt khinh thường. Quả nhiên, Mộc Nguyên Xuân vừa ra tay thì đã khiến cho toàn trường phải kinh hãi, kinh ngạc. Mọi người thậm chí còn không có bắt kịp được thao tác của hắn ta. Chỉ thấy hắn ta giơ tay lên, thì tay của hắn ta giống như là bắn ra những tia điện. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, đã khiến cho mười mấy loại vụn gỗ dính lại với nhau. Và có lẽ 25 loại chắc hẳn chẳng có phải là mục tiêu cuối cùng của hắn ta. Thật là quá lợi hại rồi. Với dáng vẻ đó của anh ta, chắc là phải dính được 40 loại trở lên. Mà dù vòng thi thứ nhất này, hắn bị tên tiểu tử kia cướp đi sự nổi trội, thế nhưng mà thần lực của cái tên này cũng thật sự là mạnh. Mà đối với yêu thần đan, tiểu tử kia căn bản chỉ là thường dân thôi, chứ có gì đâu. Vậy mà vừa rồi ta còn sợ tới mức tưởng rằng là mình đã gặp phải một đại thần nào đó. Yêu dẫn chỉ thuật của Mộc Nguyên Xuân quả nhiên là thuộc cái hàng xuất chúng. So với những người khác thì năng lực này của hắn ta mạnh hơn rất nhiều. Và tất nhiên, ánh mắt của những người này đều bị màn biểu diễn của Mộc Nguyên Xuân thu hút. Không một ai để ý tới Diệp Viễn đứng ở trong góc nhìn. Và lúc này, ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng lên như sao. 45, 46, 50, 51. Trời đất, cuối cùng thì cũng đã dừng lại rồi. Con số này thậm chí còn vượt qua cả Tư Tế Siêu Việt Khổng Lân. Càng về sau, mọi người càng tập trung vào Mộc Nguyên Xuân hơn. Họ bắt đầu giúp hắn ta đếm những vụn gỗ mà hắn ta đã dùng hợp được. Cuối cùng, Mộc Nguyên Xuân dừng lại ở con số 51. Sau cây gỗ thứ 51 đó thì bị dính hỏng mất. Tuy nhiên, con số 51 này cũng đã đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đồng thời, con số này cũng đã đưa Mộc Nguyên Xuân đến với số điểm khen ngợi cực kỳ cao. Phải biết rằng, Khổng Lân được công nhận làm một thiên tài trong mấy giới gần đây. Thế nhưng lần gần nhất hắn ta thực hiện cũng chỉ hoàn thành được 47 loại gỗ. Trong khi đó, Mộc Nguyên Xuân lại ghép thành công 51 loại, tức là nhiều hơn hắn ta những 4 loại. Thành phố âm thầm gật đầu. Mộc Nguyên Xuân này chính là cái người mà đích thân lão ta chỉ định trong nội bộ, cho nên thực lực của hắn ta dĩ nhiên là không có thể nào nghi ngờ. Nếu như ngay cả việc này cũng không làm được, thì làm sao mà xứng với danh đệ tử thân truyền của lão ta chứ? Nghe được những lời tán thưởng của những người xung quanh, Mộc Nguyên Xuân vốn dĩ là vừa mới mất đi lòng tin vào bản thân, thì bây giờ sự tin tưởng đó lại đã trở về, khiến cho hắn ta cảm thấy tự tin hơn hẳn. Do giai đoạn giữa đã có rất nhiều người bị loại, cho nên người tiếp theo thực hiện bài kiểm tra chính là Diệp Viễn. Mộc Nguyên Xuân cười nói, đại sư loài người của chúng ta sắp lên sân khấu rồi kìa. Chúng ta cùng nhau nhìn xem một chút xem là hắn có thể dung hợp được bao nhiêu loại vụn gỗ đây. À mà, sao mọi người không có thử đoán xem số vụn gỗ mà hắn ta sẽ dung hợp đi. Mộc Nguyên Xuân vừa dứt lời, cả đám người lập tức nhào nhào lên giống như là vừa được tiêm vào máu gà vậy. Đúng như vậy, theo ta đoán, cùng lắm là cũng chỉ đến 10 loại thôi. 10 loại? Mắt của người là bị mù sao? Với cái thứ đức hạnh đó của hắn ta, có thể là dung hợp đến 10 loại sao? Theo ta đoán thì cùng lắm là cũng chỉ đạt đến 5 loại thôi. Có cái rắm. Ở trong lĩnh vực này hắn vốn dĩ là không biết gì. Ta đoán hắn chẳng có ghép nổi 2 loại vào nhau. Nghe mấy lời tranh luận sôi nổi đó của cái đám người này, vẻ mặt của Mộc Nguyên Xuân trầm ngâm, giống như có điều gì suy nghĩ. Còn Diệp Viễn thì chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Cả đám các người cứ giữ cái vẻ mặt vênh váo lên đi. Một lát nữa ta sẽ dùng hành động để mà phả mặt từng tên một. Dứt lời thì Diệp Viễn chậm rãi bước lên. Khác với những lần trước, lần này hắn có vẻ thận trọng hơn. Bởi dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng yêu dẫn chi thuật. Thần nguyên của Diệp Viễn chậm rãi chảy ra, rút ra một loại vụn gỗ đầu tiên nằm ở giữa hộp. Cái vụn gỗ kia run rẩy, giống như là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Quả nhiên, yêu dẫn chi thuật của Diệp Viễn có vẻ như vẫn còn gượng gạo. Nhìn thoáng qua, trông chẳng khác nào là một tay mờ vừa mới chân ứa chân giáo vào nghề. Còn những người đứng vây quanh, khi mà nhìn thấy một màn này thì bọn họ đã phá lên cười. Hóa ra người dùng cách thế này để mà đánh lên mặt chúng ta sao? Vậy thì tới đây đi, tới đây này. Ta chìa mặt ra đây cho người đánh. Buồn cười chết ta rồi. Chẳng lẽ người thật sự chọn nghĩ rằng học đến đâu thì dùng đến đó là có thể là học xong yêu dẫn chi thuật của yêu tộc chúng ta sao? Dáng vẻ của Diệp Viễn đã thu hút hàng loạt những lời châm biếm từ những người xung quanh. Tuy nhiên hắn đã tự biến mình thành người cầm điếc từ lâu. Vậy cho nên mấy lời này căn bản là không thể nào lọt vào tai của hắn ta. Hiện giờ toàn bộ tâm trí của Diệp Viễn đều đã đặt vào việc khống chế yêu thần nguyên. Bắt chước là một chuyện, thế nhưng bắt đầu thực hiện những thao tác thì lại là chuyện khác. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hắn thực hiện cái thuật này, cho nên vẫn còn có một chút lạ lẫm. Tuy nhiên, hồn dẫn chi thuật thì Diệp Viễn đã đạt tới đỉnh từ lâu. Từ lúc thức tỉnh long hồn, thần hồn song sinh của hắn vốn đã mạnh hơn võ giả bình thường gấp mấy lần rồi. Kể cả hồn lực của hắn cũng vô cùng dồi dào. Cho nên, kể từ sau khi thăng cấp lên thần đạo, hắn không còn quá lo lắng về hồn lực. Và những cái này cũng đủ bảo đảm được rằng hắn có thể luyện chế ra được đan dược cao dài. Tuy đây là lần đầu tiên Diệp Viễn tiếp xúc với yêu dẫn chi thuật, thế nhưng hắn đã sở hữu ở trong mình hồn dẫn chi thuật mạnh như thác đổ. Cho nên việc bắt đầu đối với hắn không phải là vấn đề gì quá khó, và nó cũng sẽ tuyệt đối không chậm giống như những người khác. Quả nhiên, ở dưới sự nỗ lực của Diệp Viễn, hắn đã thành công lấy loại vụn gỗ thứ hai từ trong hộp ra. Hơn nữa, còn thành công dung hợp chúng lại với nhau. Ở lần dung hợp với cái thứ nhất, mức độ khó khăn, rủi ro sẽ ở cấp độ nhỏ nhất. Nhưng số lượng càng tăng, độ khó khăn khi dung hợp sẽ tăng lên ngàn lần. Mới cái đầu tiên mà đã tốn sức đến như vậy rồi, thì chắc dung hợp được đến 3 cái là cùng. Mộc Nguyên Xuân cười khẩy. Rõ ràng chỉ là một tên lính mới, vậy mà còn cố tình ra vẻ, sao không có bị thiên lôi đánh chết luôn đi. Mộc Nguyên Xuân vừa dứt lời thì những người xung quanh lập tức nhảy vào phụ họa theo. Sau khi mà hoàn thành lần xung hợp đầu tiên, Diệp Viễn cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác. Tất nhiên, hắn cũng thông thạo việc khống chế yêu thần nguyên hơn một chút. Vì thế, hắn bắt đầu dung hợp hai loại gỗ vụn thứ ba. Lúc này đây, việc dung hợp đối với Diệp Viễn dường như là dễ hơn một chút. Rồi những lần dung hợp tiếp theo nữa, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, nét mặt của mọi người bắt đầu thay đổi theo số lần dung hợp của Diệp Viễn. Cái tiết tấu quỷ gì đây? Theo lý mà nói, thì số lượng vụn gỗ dung hợp càng nhiều, độ khó sẽ càng lớn. Mà đối với cái tên mới học này, luôn lạ mà nói thì độ khó khăn ấy sẽ bị phóng lớn hết mức có thể mới đúng. Thế nhưng hà cớ gì, Diệp Viễn càng làm thì lại càng mượt mà. Cái chuyện này thật sự là không có hợp theo lẽ thường. Chưa bắt một cái, Diệp Viễn đã thành công dung hợp mười mấy loại vụn gỗ. Hơn nữa, tốc độ dung hợp của hắn lại càng ngày càng nhanh. Ở phía trên, ánh mắt của ba vị trưởng lão càng lúc càng sáng. Bọn họ trao đổi với nhau ánh mắt. Qua ánh mắt, cả ba chỉ hận không có thể nào ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Một thiên tài khiến cho người ta phải thấy kinh sợ như vậy, quả thật là muốn gặp được người thế này khó hơn cả lên trời. Loại người có được nhận thức như này thật sự là quá mức đáng sợ. Sắc mặt của Mộc Quyền Xuân thì trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta lẩm bẩm, không thể nào. Rõ ràng là hắn chỉ là một tay mơ. Các bạn là không có hề biết sử dụng yêu dẫn chỉ thuật. Tại sao lại có thể dung hợp được nhiều vụn gỗ như vậy? Chẳng lẽ là vừa rồi là cậu ta cố ý? Chứ thực ra thì ta đã biết yêu dẫn chỉ thuật sao? Cái tên tiểu tử này đúng là thâm sâu. 52, vượt qua rồi. 53. Càng về sau, cứ mỗi một lần Diệp Viễn dung hợp một loại vụn gỗ thì tất cả mọi người đều đếm theo, đồng thanh trong miệng một lời. Rất nhanh sau đó, Diệp Viễn đã vượt qua con số 51 loại của Mộc Quyền Xuân. Thế nhưng mà điều này vẫn chưa kết thúc. 98, 99, 100. Thật sự đúng là thần kỳ. Cái tên này đang rẻ heo ăn thịt hổ có đúng hay không? Mặt của ta cũng là bị đánh đến sưng rồi. Lúc này, Diệp Viễn dùng hợp loại gỗ vụn cuối cùng, mọi người trực tiếp trở nên háo hức kích động. Không có ai nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể dung hợp tất cả 100 loại gỗ vụn. Điều này nằm trong bài sát hạch của các tế tử, thế nhưng mà có cực kỳ ít người có thể hoàn thành được. Để có thể hoàn thành thì ít nhất chắc cũng phải là thiên tài 100.000 năm có một. Nếu như nói khi trước không phải là do Diệp Viễn cố ý thì cho dù là có bị đánh chết đi nữa bọn nó cũng không tin. Quả thật là Diệp Viễn vẫn còn chưa đã ngứa. Càng về sau, hắn càng thuận tay, đã không có thể nào dựng tay lại được. 100 loại gỗ vụn vẫn chưa có đạt đến cực hạn của hắn ta. Khổng Lân nhìn Diệp Viễn, hừ lạnh một tiếng. Giả heo ăn thịt hổ, cảm thấy thú vị sao? Mộc Quyền Sơn cũng lên tiếng. Rõ ràng là thực lực của hắn không tầm thường, thế nhưng mấy lần này tới lần khác, lại giờ vờ thành cái bộ dáng như vậy để làm cái gì không biết. Muốn đùa giỡn mọi người sao? Tư tưởng của hắn ta đáng bị trừng phạt. Hai người này vừa mới lên tiếng, những người khác cũng hùa theo. Hình như là bọn họ cảm thấy vô cùng không hài lòng với Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cho dù là các người có tin hay không, thế nhưng mà thật sự đây chính là lần đầu tiên ta sử dụng yêu dẫn chỉ thuật. Khổng Lân nghe vậy cười khẩy. Lần đầu tiên sao? Người là xem chúng ta giống như là những kẻ ngu. Dung hợp 100 loại gỗ vụn, trong lịch sử của thần điện tế tử của Hoàng Thành Bá Nguyên chúng ta cũng chỉ có duy nhất hai người có thể làm được. Người nói cho ta xem, có đúng thật là đây chính là lần đầu tiên mà người sử dụng yêu dẫn chi thuật không? Mộc Nguyên Xuân hử lạnh một tiếng, nói với ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão, rõ ràng là thực lực của cái người này không có hề tầm thường. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại làm ra dáng vẻ như vậy. Theo ta nhìn thì hắn rõ ràng là cố ý muốn làm nhục thần điện chúng ta rồi. Diệp Viễn vừa nghe thấy thì vui cười. Này, não của người là có bị hỏng không? Ta là một thần quân từng bốn mà lại cố ý chạy đến từ nơi xa xôi vạn dặm tới tận Hoàng Thành Bá Nguyên này để mà tìm chết sao? Người chính là cái thứ não tàn. Đừng có nghĩ người khác cũng giống như mình vậy. Sắc mặt của Mộc Nguyên Xuân trầm xuống, Hắn hừ lạnh. Ai biết được là người có ý tứ gì? Dù sao thì người cũng không có hề có lòng tốt gì. Lúc này, Thành Phú thản nhiên nói. Thôi được rồi, nếu đã tham gia sát hạch của Thế Tử rồi, vậy thì cứ theo khuôn phép mà làm. Diệp Viễn đã vượt qua vòng thứ hai, bây giờ tiến hành vòng thứ ba đi. Vòng thứ ba chính là luyện chế yêu thần đàn. Thành Phú lên tiếng. Mặc dù đám người Khổng Lân không hài lòng, thế nhưng mà họ cũng không có dám làm trái lại. Sắc mặt của Khổng Lân hết sức khó coi, hắn ta nói. Vòng thứ ba luyện đàn, yêu thần đàn của lần sát hạch này chính là Ám Vân Huyền Tuyền đàn, trùng phẩm thì sẽ đạt tiêu chuẩn. Tuyên bố xong, những người tham gia sát hạch còn lại cũng đang chuẩn bị luyện đàn. Diệp Viễn đột nhiên cùng tay làm lễ nói với Thạch Vũ. Trưởng lão, cái này ta có thể là xem qua phương pháp luyện chế đan dược này một chút có được không? Phương pháp luyện đan của yêu tộc thì Diệp Viễn cũng đã có nghe qua một ít tên. Thế nhưng mà còn phương pháp luyện đan thì thật sự là vẫn chưa có xem qua. Yêu thần đan là một hệ thống luyện đan độc lập. Tiên Lâm hoàn toàn là không thể nào luyện chế ra được. Vì vậy nên đương nhiên là cũng sẽ không có cố sức để mà đi sưu tầm các phương pháp luyện đan. Khổng Lân vừa nghe xong thì cười khẩy. Bài sát hạch thần điện tế tử đều là phương pháp luyện đan công khai. Người có thể sử dụng yêu dẫn chỉ thuật tới trình độ như vậy mà chẳng lẽ ngay đến cả phương pháp luyện đàn Ám Vân Huyền Tuyền đàn mà người cũng không có biết là sao? Bọn họ hoàn toàn không tin những gì mà Diệp Viễn nói lúc này nữa. Rõ ràng là lợi hại khiến cho mọi người rối bời, mà hết lần này tới lần khác cứ giả vờ là không biết cái gì, cảm thấy là rất vui vẻ sao? Khi trước giả bộ thì cũng thôi đi, thế nhưng mà bây giờ mọi người ai ai cũng đã biết rồi mà người vẫn còn muốn giả bộ sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ai, thế nhưng mà ta thật sự là không biết cái này. Cho hắn ta xem một chút đi. Thế nhưng mà thời gian sát hạch chỉ có 3 tiếng, ước chừng là người phải tiếp thu thật nhanh. Thạch Vũ thản nhiên nói. Diệp Viễn vừa nghe thấy thì mừng rỡ, chắp tay. Đa tạ trưởng lão. Giả bộ. Nhìn cái dáng vẻ người giả bộ kìa. Hôm nay trưởng lão bị sao vậy? Tiểu tử này rõ ràng là đang giả bộ, òm tỏi. Hết lần này tới lần khác. Vậy mà trưởng lão còn muốn cùng chơi đùa với hắn ta sao? Không thể làm gì khác hơn. Không lần chỉ còn cách là đành phải đưa phương pháp luyện đan cho Diệp Viễn. Ám Vân Huyền Tuyền đan là một yêu thần đan sơ kỳ cấp 4. Xét về độ khó thì nó gần như là ở cấp độ 2. Được xếp cấp độ 2, độ khó không cao. Thế nhưng mà dùng để làm bài thi sát hạch nhập môn thì độ khó lại là tương đối lớn. Ở nhân tộc, chỉ cần bước vào cảnh giới thần quân là có thể luyện chế thần đan cấp 4 đơn giản nhất, cho dù là đan thần tứ tinh. Thế nhưng mà ở thần điện tế tử, cái ngưỡng cửa này hiển nhiên là không được. Đối với một người mới mà nói, muốn vừa mới bắt đầu mà đã luyện chế được yêu thần đan cấp 4, có độ khó cấp 2, thì gần như là một cái nhiệm vụ bất khả thi. Đừng có nói là người mới, ngay cả những người ở yêu tộc tham gia đợt sát hạch này, nhất định cũng không phải là một chuyện dễ. Huống chi, yêu cầu tối thiểu để vượt qua bài sát hạch này còn là trung phẩm. Chỉ với một yêu cầu này thôi, cũng đã lập tức ngăn chặn hầu hết tất cả mọi người ở ngoài cửa lớn của thần điện tế tử. Diệp Viễn lấy được phương pháp luyện đan mà cứ giống như là lấy được vật quý báu. Hắn ta bắt đầu nghiên cứu. Hắn vừa suy diễn phương pháp luyện đan, vừa xem những người khác tiến hành luyện đan, dáng vẻ giống như có điều suy ngẫm. Độ khó cấp 2 của yêu thần đan cấp 4, đối với hắn mà nói thì độ khó cũng không tính là quá cao. Suy diễn cũng không có thể coi như là phức tạp. Thế nhưng mà yêu thần đan đối với Diệp Viễn mà nói thật sự chính là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Khổng Lân nhìn thấy dáng vẻ như si như say của Diệp Viễn thì vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Hắn ta thật sự không thể nào nhịn được nữa, oán hận mà nói với Thạch Vũ. Sư tôn, cái tên tiểu tử này cũng diễn quá giỏi rồi, sao ngài lại cứu giúp hắn ta như vậy? Thạch Vũ liếc hắn ta một cái rồi cười nói. Diễn sao? Vậy thì hắn diễn cũng là quá giống như thật rồi. Sắc mặt của Khổng Lân thay đổi, nói. Ý của sư tôn Là đây thật sự chính là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với yêu thần đan sao? Chuyện này sao có thể chứ? Lần đầu tiên sử dụng yêu dẫn chỉ thuật mà đã dung hợp được ngay 100 loại gỗ vụn rồi. Thật sự là có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Thạch Vũ cười. Nếu như là trước ngày hôm nay, Lão Phù cũng không có tin đâu. Thế nhưng mà bây giờ thì Lão Phù đã tận mắt chứng kiến, cho nên không có thể nào không tin. Tài năng đan đạo thiên bẩm của cái người này quả thật là đáng sợ đi. Con người của Khổng Lân hơi co lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ là kinh ngạc. Quả thật là hắn ta khó mà có thể tưởng tượng được tài năng thiên bẩm kiểu gì mà lần đầu tiên luyện chế, mà lần đầu tiên dùng yêu dẫn chỉ thuật lại có thể là dùng hợp được đến 100 mảnh gỗ vụn. Đây quả thật là chuyện không thể nào tưởng. Chỉ trong nháy mắt, hơn 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đan dược của Mộc Nguyên Xuân cuối cùng thì cũng đã luyện chế thành công. Đột nhiên, hắn ta cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra Diệp Việt đang nhìn chằm chằm. Lại nhìn thêm một lần nữa, Diệp Việt vẫn còn chưa có bắt tay vào luyện đan. Đầu tiên là Mộc Nguyên Xuân hơi sững sốt một chút, sau đó thì hắn cười khẩy. Người xem ta luyện đan đến tận bây giờ sao? Diệp Viễn cười gật đầu. Thực lực của người cũng không tệ đâu. Thế nhưng mà ở trong quá trình luyện đan lại có quá nhiều sai sót. Kiến thức căn bản cũng không có nắm quá vững. Hắn vẫn luôn nhìn cho đến tận bây giờ. Lời đánh giá này cũng là lời nói từ trong thâm tâm và không hề có ý muốn chế giễu. Mộc Nguyên Xuân nghe thấy thì gương mặt của hắn đã không khỏi xị xuống, cười khẩy. Người có bản lãnh phê bình ta thì không có bằng bắt đầu luyện đan của người cho nhanh đi. Chỉ còn lại chưa tới 1 tiếng nữa thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn xem người sẽ vượt qua cái bài sát hạch này thế nào đây. Diệp Viễn xua tay cười. Nửa giờ là đã đủ rồi. Không gấp. Nửa canh giờ luyện chế yêu thần đan cấp 4. Người cũng không có sợ lấy ra châu mà thổi thủng trời sao? Mộc Nguyên Sơn cười lạnh. Diệp Viễn cười. Có phải là khoáng lác hay không thì một lát nữa ngươi sẽ biết ngay thôi. À, thế nhưng mà vẫn phải cảm ơn ngươi một chút. Vừa rồi ngươi luyện đàn cũng đã để cho ta tham khảo được không ít. Thực lực của Mộc Nguyên Sơn rất là nổi bật ở trong nhóm người này. Hắn ta luyện đàn đương nhiên là đáng để học hỏi. Diệp Viễn suy luận ra phối phương, so sánh phối phương luyện đàn của hắn ta cùng với những người khác, đúng thật là có thu hoạch chính xác hơn rất nhiều. Mộc Nguyên Xuân nghe vậy thì mặt tối sầm lại, trầm giọng: đừng có ở đó mà bày ra dáng vẻ. Người đừng có nói rằng đây chính là lần đầu tiên mà người luyện chế yêu thần đan đấy. Diệp Viễn gật đầu: đúng thật thông minh, lời ta muốn nói đều bị người nói hết rồi. Mộc Nguyên Sơn nghe vậy cười lạnh. Người cho rằng là ta sẽ tin sao? Diệp Viễn khoát tay. Tin hay không tùy người thôi. Đâu có liên quan gì đến ta chứ. Ta bắt đầu luyện đan đây. Khi bắt đầu luyện đan, cả người Diệp Viễn lập tức tiến vào trạng thái sức nghiêm túc. Vừa mới bắt đầu công tác chuẩn bị, Diệp Viễn hoàn thành một cách lưu loát nhẹ nhàng, rất có phong thái của một đại sư. Ngay cả 3 người ở phía bên trên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Người trong nghề vừa mới ra tay thì liền đã biết là có hay không. Thủ pháp của Diệp Viễn thì ngay cả là tế từ ngũ tình như bọn họ cũng là phải chịu tâm phục khẩu phục. Mộc Nguyên Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, ra mặt vô cùng khó coi. Hắn ta không có thể nào không thừa nhận thiên phú của người này quá mạnh. Cái gì mà tích lũy theo thời gian, loại lời nói này đặt ở trên người Diệp Viễn đúng thật là giống như một trò cười. Còn nói là lần thứ nhất cái gì chứ? Nhìn thấy kiểu thế này thì chính là đã rèn rũa qua vô số lần rồi. Còn chúng ta chính là những đứa trẻ lên 3 sao? Mộc Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng. Thật sự đây là lần đầu tiên hắn ta luyện chế yêu thần đan. Không biết từ khi nào Khổng Lân đã đi đến bên cạnh Mộc Nguyên Sơn, gương mặt ngưng trọng nhìn Diệp Viễn nói. Sắc mặt của Mộc Nguyên Sơn biến đổi. Cái gì? Khổng sư huynh, cái này sao có thể chứ? Khổng Lân nói, là sư tôn nói đó, chắc chắn là sẽ không có sai đâu. Ở nhân tộc, chắc chắn hắn ta chính là một luyện dược sư vô cùng lợi hại, thế nhưng mà lại có huyết thống yêu tộc, cho nên tiếp thu cực kỳ nhanh, Chỉ là thiên phú này của hắn ta thật sự cũng là quá đáng sợ rồi. Mắt của Mộc Nguyên Xuân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn ta khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đã bắt đầu luyện đàn. Chỉ là biểu hiện của hắn bây giờ so với lúc chuẩn bị vừa rồi giống như là hai người khác nhau vậy. Sau khi mà ra tay, Diệp Viễn mới chính thức cảm nhận được sự khác biệt của hai loại hệ thống. Đúng thật là không có thể nào dễ dàng vượt qua. Mặc dù yêu dẫn chỉ thuật của hắn ta tiến bộ rất nhanh, thế nhưng là lúc thật sự vận dụng vào việc luyện đàn thì lại hẳn là một cái chuyện khác. Mới lạ là cái chuyện khó tránh khỏi. Luyện chế thần đàn tiêu hao rất nhiều những hồn lực, mà luyện chế yêu thần đàn lại có yêu cầu rất cao đối với thể lực. Nếu như không phải là Diệp Viễn đã sớm tới tứ chuyển trung kỳ, đúng thật là hắn không thể nào chịu đựng nổi. Diệp Viễn phát hiện ra nếu như mà sử dụng yêu dẫn chỉ thuật, dùng hợp đàn dược thì không chỉ là thao tác phức tạp hơn gấp mấy trăm lần so với hồn dẫn chỉ thuật, mà mỗi một khâu đều phải tiêu hao rất nhiều những thể lực. So với việc luyện đàn chân chính thì việc dùng hợp mấy mảnh gỗ vụn với nhau vừa rồi đúng thật là một cái trò con nít. Thế nhưng cái màn luống cuống tay chân này của Diệp Viễn dựa vào trong mắt những người khác thì hoàn toàn không có phải như vậy. Bất kể là Khổng Lân hay là Mộc Quyên Xuân, toàn bộ bọn họ đều là mắt trợn tròn. Sư huynh, ta vẫn không có thể cách nào tin tưởng được đây lại là lần thứ nhất cái tên này luyện chế yêu thần đàn. Mộc Nguyên Xuân cắn răng nói. Khổng Lân cười khổ. Người nghĩ ta muốn tin điều này chắc, thế nhưng mà người nhìn thủ pháp luyện chế của hắn ta đi, rõ ràng là thật sự không có thật sự quá lưu loát. Thế nhưng mà cho dù là như thế nào thì vẫn là khiến cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Loại cảm giác này thật sự là quá mâu thuẫn. Mộc Nguyên Xuân cảm thấy lòng tự tin của mình đã nhận được đả kích nghiêm trọng. Nếu như một người lần đầu tiên tiếp xúc với yêu thần đàn mà đã có thể làm đến mức độ như thế này, vậy hắn ta cố gắng nhiều năm như vậy chẳng phải chính là trở thành cái trò cười sao? Đương nhiên, hắn ta sẽ không nghĩ tới rằng Diệp Viễn có thể là có được thành tựu ngày hôm nay, ngoài trừ thiên phú ra, thậm chí còn là nỗ lực của hắn ta, còn là nỗ lực hơn hắn ta gấp trăm lần, nghìn lần. Mộc Nguyên Xuân trầm giọng nói, Khổng sư huynh, vậy thì theo cái nhìn của sư huynh, hắn ta có thể luyện chế ra được ám vân huyền tuyền đan ở cái phẩm giai gì? Khổng Lân lắc đầu. Cái này thì khó mà nói. Thủ pháp của hắn ta hoàn toàn chính xác, lại là vô cùng mới lạ. Vừa nhìn là biết là cái tay mới. Thế nhưng mà, hắn ta cũng rất ít phạm phải sai lầm. Ta đoán là trung phẩm, thì cũng chắc không có vấn đề gì đâu. Mộc Nguyên Xuân nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm. Nếu như mà chỉ là trung phẩm, vậy thì còn được. Nửa canh giờ vừa đến, đúng thật là Diệp Viễn đã kết thúc luyện đàn. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn. Diệp Viễn lau mồ hôi trên trán, thở ra một tiếng. Đã rất lâu rồi, chỉ có từng luống cuống tay chân đến như vậy. Luống cuống tay chân sao? Yêu tộc xung quanh nghe được lời nói này của Diệp Viễn, hắn không có thể nào tiến lên đá cho hắn một cước. Người gọi cái này là luống cuống tay chân sao? Người nhìn những người khác trước một chút có được không? Phòng thứ hai qua đi, còn giữ lại không đến 20 người. May tại những người này, mỗi người đều là mồ hôi đầy đầu, chân tay luống cuống. Sợ xảy ra một chút sơ suất thì cũng sẽ trở thành công cốc. Đây mới gọi là luống cuống tay chân có được không? Những người này, cả đám đều đã luyện chế đến đã gần 3 canh giờ. Mẹ nó, nửa canh giờ của nhà người đã làm xong, còn ở đây mà kêu khổ, kêu mệt sao? Sau khi mà Diệp Viễn luyện chế kết thúc xong, rất nhanh thì 3 canh giờ đã kết thúc. Có không ít người còn chưa có luyện chế được xong. Những người này đều nản lòng thoái chí. Vất vả lắm mới kiên trì được tới vòng thi đấu này, lại không có thể nào hoàn thành đúng kỳ hạn. Thật ra, dựa vào thực lực của bọn họ, cho dù là có hoàn thành thì 8 phần cũng sẽ là không có đạt đến tiêu chuẩn. Khổng Lân bắt đầu tiến hành nghiệm đàn. Đa số đan dược được luyện chế thành công thì đều là hạ phẩm đan dược. Thế nhưng mà ngoài Mộc Quyên Xuân ra thì còn có một người luyện chế được trung phẩm ám vân huyền tuyền đàn đã vượt qua kiểm tra. Hơn 1000 năm nay ta cuối cùng cũng là không có uổng phí công phu. Cuối cùng thì ta cũng đã hết khổ rồi. Biết được mình qua bài kiểm tra, tên yêu tộc kia đã hưng phấn đến mức cười lớn, gần như là muốn điên cuồng. Hiển nhiên, thời gian hơn 1.000 năm vừa rồi, hắn ta đã nhận phải quá nhiều áp lực. Những người khác nhìn thấy hắn ta như vậy, mỗi người đều là vừa hâm mộ, vừa bất đắc dĩ. Khẩu Lân cao mày. Ngay ở trước mặt trưởng lão mà ô to gọi nhỏ như vậy, thì còn ra cái thể thống gì đây? Tên yêu tộc kia nghe vậy, không khỏi cứng người lại, lập tức im lặng. Mặc dù qua kiểm tra, thế nhưng mà hắn ta chỉ ở cái nhóm có địa vị thấp nhất là học việc của tế tử ở bên trong thần điện tế tử thôi. Mà Khổng Lân thì đã là một tế tử chân chính. Đến lượt Mộc Nguyên Sơn, qua kiểm tra, tất nhiên chính là cái chuyện trong dự kiến. Thượng phẩm, không tệ đâu. Mộc Nguyên Sơn, người đã qua kiểm tra rồi. Khổng Lân mỉm cười nói. Mộc Nguyên Sơn cười. Cảm ơn Khổng Sư Huynh. Cái nhìn của hắn ta giống với Khổng Lân. Mặc dù Diệp Viễn là thiên tài, nhưng mà ở trong vòng cuối cùng này thì cũng không có thể nào thắng được hắn ta. Loại thủ pháp thiếu lưu loát kia có thể luyện chế ra trung phẩm thì đã là vô cùng nghịch thiên. Thượng phẩm thì gần như là không có khả năng. Cái cuối cùng thì đến phiên Diệp Viễn. Sau khi mở lò, Khổng Lân không khỏi cứng người lại, hoảng sợ mà nói. Là cực phẩm. Chuyện này... Khổng Lân lập tức hoang mang. Mặc dù trước đó đã có quá nhiều lần ngạc nhiên, thế nhưng mà còn lâu mới mãnh liệt giống như lần này. Thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn nhìn thì có vẻ như là vụng về. Thế nhưng mà thủ pháp luyện chế vụng về lại luyện chế ra được cực phẩm yêu thần đàn. Phải biết rằng, hiện tại hắn ta đã trở thành tế tư chân chính, nhưng mà luyện chế ra ám vân huyền tuyển đàn cũng là chưa chắc có thể ổn định đạt tới cực phẩm. Vậy mà lần đầu tiên Diệp Viễn luyện chế đã có thể luyện chế đến cực phẩm. Lại là cực phẩm sao? Thực lực của tế tử đại nhân nhiều lắm cũng là như thế thôi, có đúng không? Khổng Lân đại nhân nói đây là lần thứ nhất hắn ta luyện chế. Ta không tin điều này. Cực phẩm, hiện tại đối với Diệp Viễn mà nói thì đúng là sỉ nhục. Từ sau khi tiến vào đạo cảnh thì đan dược mà hắn luyện chế gần như là không có dưới tuyệt phẩm. Cực phẩm đan dược thì ngay cả nhắm mắt lại Diệp Viễn cũng có thể luyện chế ra được. Thế nhưng mà cái này ở trong mắt những người khác thì lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mọi người đã biết, đây thật sự chính là lần đầu tiên Diệp Viễn luyện chế yêu thần đàn. Là vậy mà lại luyện chế ra được cực phẩm. Thiên phú kiểu này thật sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Cơ bắp ở trên mặt của Mộc Nguyên Xuân đã run rẩy. Hắn ta luôn nghĩ luyện đàn thì hắn ta có thể đè bẹp Diệp Viễn. Thế nhưng không ngờ rằng vẫn là không thể nào so. Thượng phẩm so với cực phẩm đã bại hoàn toàn. Đối với luyện dược sư mà nói, thượng phẩm dễ luyện, cực phẩm khó cầu. Đối với luyện dược sư phổ thông mà nói, muốn luyện chế ra đan dược cực phẩm trở lên thì phải xem vận may. Thế nhưng mà đây mới là lần đầu tiên luyện chế yêu thần đan của Diệp Viễn. Xem ra là ta đã vượt qua kỳ kiểm tra này rồi. Diệp Viễn vui mừng nói. Qua kỳ kiểm tra tất nhiên là không đáng để cho hắn vui mừng. Thế nhưng mà hắn biết mình đã thành công khiến cho những trưởng lão này chú ý. Thạch Vũ gật đầu. Rất tốt. Kỳ thi lần này, ba người Diệp Viễn, Mộc Nguyên Xuân, Cổ Hoàng đã thông qua, trở thành học việc của Tế Tử Thần Điện, Tế Tử Hoàng Thành Bá Nguyên chúng ta. Những người khác còn cần phải cố gắng không ngừng. Cửa lớn của Thần Điện Tế Tử chúng ta vĩnh viễn là mở rộng cho các người. Những người khác mặc dù rất bất đắc dĩ, thế nhưng mà cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Kỳ kiểm tra của Thần Điện Tế Tử này thật sự là không dễ dàng vượt qua. Sau khi mà tất cả mọi người tản ra, Thành Vũ nói với Khổng Lân. Khổng Lân, người mang Nguyên Xuân cùng với Cổ Hoàng đi trước đi. Diệp Viễn ở lại đây một chút. Sau khi người sắp xếp cho bọn họ xong rồi lại tới. Trong lòng của Khổng Lân kinh ngạc, thế nhưng mà vẫn đồng ý nói. Một tiếng vâng. Sắc mặt của Mộc Nguyên Xuân hơi thay đổi, ở trong lòng vô cùng nôn nóng. Phần vinh quang này vốn dĩ là của hắn ta, hiện tại danh tiếng đều bị Diệp Viễn đoạt đi. Sau khi ba người kia đi, Thạch Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Viễn, bản tọa muốn xem trình độ luyện chế thần đan của người một chút. Diệp Viễn cười đáp ứng. đang muốn bày ra thân lực, Diệp Viễn cũng không có ý giấu giếm. Lập tức, Diệp Viễn luyện chế ra một viên thần đan có độ khó tương tự với Ám Vân Huyền Tuyền. Sau khi mà hắn ta luyện chế xong, phát hiện ra ba người Thạch Vũ dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn mình, phảng phất giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Thực lực đan đạo của Diệp Viễn đã sớm nổi tiếng ở tại lĩnh Nam Tri Địa. Thế nhưng mà ở tại đây thì lại chưa có ai chứng kiến. Cho nên hắn ta vừa mới ra tay đã lập tức khiến cho cả ba người tế từ ngũ tình trợn mắt há mồm. Khó trách mà người lại có thể tiếp thu nhanh đến như vậy. Thì ra thực lực đan đạo của người đã đạt tới trình độ thế này sao? Thành Phố sơ hãi than thở. Tuổi còn trẻ, không ngờ đan đạo đã đạt tới cảnh giới tổng sư, đúng thật là khó mà tưởng tượng. Một trưởng lão khác cũng là sợ hãi than thở. Ba người bọn họ tất nhiên là đã sớm nhìn ra được thực lực của Diệp Viễn không có tầm thường, thế nhưng mà không nghĩ tới lại có thể mạnh khủng khiếp tới như vậy. Cho dù là ba người bọn họ là tế từ ngũ tình, cũng hoàn toàn không cách nào có thể so được với Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Ba vị trưởng lão quá khen rồi. Diệp Viễn không biết gì về yêu thần đan, lại mong nhớ trong lòng, vì thế muốn là không có ngại đường xá xa xôi vạn dặm đi đến vực yêu thần, chính là muốn học tập phương pháp luyện chế yêu thần đan của các vị tiền bối. Thành Vũ gật đầu. Vậy thì được, trước mắt người cứ ở lại học tập cùng một chỗ với những học việc của tế tử khác đi. Diệp Viễn lập tức đáp ứng. Sau khi Diệp Viễn rời khỏi, sắc mặt của cả ba người trở nên ngưng trọng. Thạch trưởng lão, người thấy thế nào? Vị trưởng lão nói chuyện tên là Khô Lâm. Thạch trưởng lão, kiểu này thì người cũng quá không có quyết đoán rồi. Người này mặc dù ở trong người có huyết thống yêu tộc, thế nhưng là ở lâu bên trong lãnh địa nhân tộc rồi, chỉ sợ trong lòng có thể có ý đồ xấu, trực tiếp giết không phải là được sao? Một trưởng lão khác tên là Nghê Khô nói. Thạch Vũ trầm ngâm một lát. Giết thì tất nhiên là có thể xong hết mọi chuyện. Thế nhưng mà như thế thì có thể có ích lợi gì cho chúng ta đây? Nếu như so với nhân tộc, thiên tài đàn đạo của yêu tộc đúng là quá ít ỏi. Dùng cái thiên phú này, nếu như mà có thể làm việc cho chúng ta, tương lai nhất định là cường giả địa đỉnh cao của yêu tộc chúng ta rồi. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, chả lẽ trong lòng của các người còn không rõ? Lời này vừa nói ra, hai trưởng lão khác đều trở nên im lặng. Nếu như so sánh với nhân tộc, đúng thật là trong đàn đạo, yêu tộc kém quá xa. Đây là chuyện thiên phú quyết định. Luyện dược sư của yêu tộc cũng không có biện pháp nào đối với chuyện này. Trong loại việc phải điều khiển thuật luyện đan tinh tế này, nhân tộc đúng thật là mạnh hơn yêu tộc không ít. Mà cái này cũng là quyết định phẩm chất của đan dược. Hiện tại, đột nhiên lại xuất hiện một Diệp Viễn có thiên phú mạnh đến mức khiến cho người ta phải sôi máu. Thạch Vũ sao có thể không rung động cho được? Thế nhưng mà, ngươi làm sao dám cam đoan là hắn ta có thể để cho chúng ta sử dụng đây? Ngươi cũng chớ nên quên, đây là lần thứ nhất hắn ta luyện chế yêu thần đàn. Nói cách khác thì, hắn vẫn là luôn sống ở bên trong lãnh địa nhân tộc. Nghe Khôn đột nhiên nói, Thạch Vũ gật đầu. Theo ta thấy, hắn ta đến vực yêu thần, khẳng định là không có phải vì cầu học cái gì cả. Ý nhất là không chỉ để cầu học, khẳng định là hắn ta còn có mục đích khác nữa. Thế nhưng mà, chúng ta cứ bẩm báo chuyện này cho Đại Thế Tử đi, để cho ngài đến quyết định. Hai người khác tự nhiên là cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Diệp Viễn tự nhiên cũng không có trông cậy vào Thạch Vũ, có thể là tin tưởng hắn ta. Cái loại lời nói gì mà ngưỡng mộ yêu thần đàn, lừa gạt trẻ con một chút thì còn tạm được. Trước khi hắn tới, tất nhiên là đã nghĩ đến tất cả những loại nguy hiểm ở đây. Tình trạng của tế tử yêu tộc trong lòng Diệp Viễn cũng rất rõ ràng. Cho nên, hắn thay đổi tác phong của mình, không chút do dự bày ra thiên phú của mình, chính là vì để thần điện coi trọng. Hiển nhiên thì đã đạt được mục đích. Khổng Lân mang theo Diệp Viễn đi tới một tòa kiến trúc rất lớn nằm ở tại hậu viện. Nơi này chính là nơi ở của học việc tế tử. Người mới vừa tiến vào thần điện đang là cấp thấp nhất của học việc tế tử. Đây chính là trang phục của học việc tế tử của người. Chắc hẳn là người cũng biết rõ ràng thần điện tế tử không có nuôi thực cái thứ rác rưởi. Cho nên người cần tài nguyên gì thì đều phải lấy bằng điểm công hiến Diệp Viễn tiếp lấy trang phục của học việc tế tử. Hắn cười nói, đa tạ Khổng sư huynh. Khổng Lân khẽ gật đầu, quay người rời đi. Thật ra thì trong lòng của hắn ta vô cùng nghi hoặc. Dựa vào thiên phú của Diệp Viễn đã bày ra ở đó, hắn ta còn tưởng rằng bà vị trưởng lão sẽ nhận hắn ta làm đệ tử thân truyền. Mà bây giờ xem ra cũng không. Thậm chí Thạch Vũ để cho hắn ta mang Diệp Viễn tới cũng không có dặn dò gì. Nói cách khác thì đây là sư tôn muốn để cho hắn ta tự sinh tự diệt sao? Suy nghĩ của Thạch Vũ hắn ta đoán không ra, cho nên hắn ta cứ dựa theo thủ tục bình thường đưa Diệp Viễn đến chỗ này. Thiên phú cao thì thế nào chứ? Ngược lại ta thật sự là muốn nhìn xem người có thể là ở lại đây mấy ngày. Khổng Lân cười lạnh. Hắn ta là thế tử trẻ tuổi nhất ở thần điện thế tử. Ngày hôm nay lại bị người ta vả mặt ở khắp nơi. Trong lòng có thể không có một chút tức giận nào hay sao? Các trưởng lão đã không có nhận Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Chỉ sợ là có điều gì đó đề phòng với hắn ta. Như vậy thì để cho hắn ta nếm một chút khổ sở. Thậm chí là để cho hắn ta tự mình xéo đi. Thì không có cái gì không được. Ở bên trong học viện của thế tử có rất nhiều những kẻ ra đời. Diệp Viễn ở lại nơi này chắc chắn là sẽ không thể nào chiếm được tiện nghi gì. Dù sao thì thiên phú của Diệp Viễn có cao đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thần quân cảnh thứ 4 mà thôi. Này, có một người mới tới kìa. Con mẹ nó, thế mà lại sắp xếp cho tên đó phòng thiên số 6 sao? Điều này chứng minh là người sắp xếp phòng ghét tên đó đến mức nào. Lần trước cũng có một tên đến ở cái phòng thiên số 6 kia, mà ngày hôm sau cả cơ thể của cái tiền tiểu tử đó bị đốt thành cục than, gào khóc đòi về nhà. Chuyện đó đã từng làm trò cười bể bụng của chúng ta. Đúng thật, hôm nay chúng ta lại có trò hay để xem rồi. Bước vào căn phòng, lập tức có ba ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đứng xa xa nhìn bọn họ, mỉm cười. Chào mọi người, ta tên là Diệp Viễn, chính là người mới. Trong ba người đó lại không có bất cứ ai chào hỏi lại. Họ chỉ đưa ánh mắt không thiện ý nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy như vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm, tự mình đi đến một chiếc ghế không có ai ngồi. Lúc này có một tên lực lưỡng đang ngồi ở trên giường lên tiếng. Ai cho người ngồi ở chỗ đó? Diệp Viễn nghe thế thì chỉ mỉm cười. Ta không có ngủ ở đây, thì ngủ ở chỗ nào chứ? Tên lực lưỡng kia chép miệng, rồi chỉ ra phía ngoài cửa nói, ngủ ở phía ngoài hành lang đi. Trong lòng Diệp Viễn cũng hiểu, mấy tiểu tử này là muốn giao ai phủ đầu với mình. Nhưng mà hắn là Diệp Viễn, làm sao mà có thể dễ dàng bị ức hiếp như vậy? Diệp Viễn gật đầu nói, chỗ đó sao? Đúng rồi, không sai chút nào. Tên lực lưỡng kia thấy Diệp Viễn đã biết điều như vậy thì lập tức nhếch miệng cười. Nói đúng rồi thì còn không có mau cút qua đó đi. Tất cả mọi chuyện tại phòng này đều là do Hồ Phong đại ca quyết định. Vậy nên đợi lúc nào đại ca cho phép mày vào đây thì mày mới được vào. Ánh mắt của Diệp Viễn nhìn về phía một người trẻ tuổi đang lười biếng nằm trên giường. Nhìn quần áo và trang sức trên người của tên này, chắc hẳn hắn ta chính là học trò cấp cao của thần điện thế tử. Mà 15 năm thần điện thế tử mới tuyển chọn và nhận học trò thế tử một lần. Tuy nhiên mỗi lần người được thông qua cũng không nhiều. Nhưng những năm trôi qua, thần điện thế tử vẫn là không có thiếu học trò thế tử đến học. Dựa vào quy định của thần điện thì mỗi ngàn năm học trò thông qua được sát hạch của thế tử mới có thể giữ lại trong thần điện được. Nhưng nếu như học trò không thể nào thông qua được sát hạch của thế tử thì sẽ bị thần điện sắp xếp vào các vương thành lớn hoặc các nơi để mà nhận chức vị. Tóm lại thì những học trò đó vẫn không có thể nào ở lại trong thần điện được. Mà cái tên Hồ Phong này sợ là đã ở đây lâu và có thể tính là hồ ly. Tên lực lưỡng kia nói xong, Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh nói lại, nếu như mà đã tốt như vậy rồi thì mời các vị sư huynh đi ra đó mà nằm đi. Ta đây mới đến cho nên chịu thiệt thòi một chút cũng được. Ta nằm ở bên trong vẫn tốt hơn. Hồ Phong nghe Diệp Viễn nói như vậy thì khóe miệng của hắn ta cong lên một bộ dáng khinh bỉ. Lúc này, ở bên ngoài đã có rất nhiều người xúm lại nhìn vào bên trong phòng. Cả đám đều tỏ ra rất hứng thú, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Ha ha, tiểu tử này đúng thật là chưa có thấy quan tài chưa đổ lệ kìa. Tính cách nóng nảy của Thiết Triều sắp bùng nổ rồi. Ta đoán chắc tiểu tử này sẽ bị đốt thành cục than sớm thôi. Thiết Triều hắn có thuật khống hỏa rất mạnh, chiều phòng ra thì chẳng ai có thể ngăn cản được hắn ta đâu. Nghe câu nói của Diệp Viễn, tên lực lượng Thiết Triều ngơ ngác, rồi lại giận dữ. Cái gì? Tên này chỉ là một học việc sơ cấp tế tử, mà lại dám đùa bỡn chúng ta sao? Nếu như ta không có cho người biết thế nào là lợi hại, thì người không có biết nước ở trong thần điện này là sâu bao nhiêu có đúng hay không? Vừa dứt lời, lòng bàn tay của tên Thiết Triều kia tụ lại một ngọn lửa màu xanh hình tròn. Sau đó, ngọn lửa xanh đó hóa thành một cái đầu rắn lóe lên phóng về phía Diệp Viễn. Trong lòng Diệp Viễn nghĩ thầm, tiểu tử này không có biết trời cao đất dày, là đang muốn chơi lửa với tổ tông của nó hay sao? Đây không có phải chính là muốn tự rước họa về mình sao? Mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Viễn giơ tay, con xà lửa kia lập tức bị nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó, Diệp Viễn lại lật bàn tay của mình lên. Con xà lửa kia liền nhảy lên, trông rất vui vẻ. Giống như là thần hỏa kia là của hắn ta vậy. Hồng Phong đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Trong đáy mắt của hắn ta hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn ta hiểu rất rõ về thuật khống hỏa của Thiết Triều. Một người bình thường không có thể nào làm đối thủ của cái tên này được. Thế nhưng bây giờ, thuật của Thiết Triều lại bị cái tên kia dễ dàng hóa giải. Nhìn thuật của mình bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay, hai mắt của Thiết Triều cũng trợn lên. Trên gương mặt của hắn ta thể hiện rõ sự ngoài ý muốn. Diệp Viễn chỉ là tiện tay nắm, thì hắn ta đã mất đi sự khống chế đối với thần hỏa do chính mình đẩy từ linh lực ra. Không còn cái gì mạnh hơn cái này sao? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Đại ca, cái tên tiểu tử này không dễ rơi chút nào. Thiết Triều đè giọng xuống nói. Hồ Phong hừ lạnh một tiếng. Bước vào phòng thiên số 6 này rồi, thì đầu rồng cũng là tao giữ. Đi. Một tiếng lệnh, ba ngọn lửa hỏa long phân thành ba nhánh đi ra ba hướng khác nhau, sau đó liền bay thẳng đến Diệp Viễn. Trong căn phòng, nhiệt độ lập tức tăng lên vùn vụt. Nhất là Hồ Phong, thuật khống hỏa của hắn ta vô cùng lợi hại. So với hai người khác, thì hỏa long của Hồ Phong có phần mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, hai tay của hắn nhanh chóng chắp lại với nhau, dùng hết sức mới có thể địch nổi ba đối thủ. Khó khăn lắm mới có thể chặn được đòn tấn công của ba cái đầu hỏa long. Hồ Phong nhìn thấy bộ dáng chật vật này của Diệp Viễn thì bèn cười lạnh. Ta còn tưởng rằng người là có ba đầu sáu tay, còn không có ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu như mà người nghe lời thì ta sẽ đổi ý. Tối hôm nay ta sẽ cho người ngủ ở trong nhà vệ sinh. Thiếu Triều cười to. Tiểu tử, người dám chiều chọc vào đại ca Hồ Phong, thật sự mày là muốn bị đánh đòn rồi. Thế nhưng mà mày làm cho đại ca Hồ Phong tự ra tay như vậy thì cũng là đáng để tự hào. Bỗng nhiên nhịp Diệp Viễn nhếch miếng cười nhẹ. Sau đó thì dáng vẻ của hắn ta đổi lại về trạng thái tự nhiên và nhẹ nhàng như trước, nói: ta chỉ là muốn giỡn với các người một chút thôi, đừng có xem là thật chứ. Cái nhà vệ sinh kia vẫn là các người đến ngủ đi. Nói xong, Diệp Viễn búng ngón tay, ba đầu hỏa long lập tức thay đổi mục tiêu, quay về chỗ chủ nhân của chính bọn chúng. Ba người Hồ Phong đang vô cùng đắc ý thì nhìn thấy tình trạng trước mắt, sắc mặt của bọn chúng lập tức biến đổi. Bây giờ bọn chúng muốn chạy thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Trước mắt, ba bóng người đã biến thành ba cục than đen thui. Khắp người của ba tên này phủ một lớp nhọ nồi đen kịt, chỉ còn có đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp ngỡ ngàng. Nhiệt độ của ngọn lửa vẫn còn chưa có tản ra hết, nên có một làn khói xanh bốc lên từ trên đỉnh đầu của ba người bọn họ. Toàn bộ cơ thể giống như là một con vịt bị nướng cháy đen vậy. Chuyện này sao có thể chứ? Sư huynh Hồ Phong đấu lửa với người ta mà lại thua sao? Chỉ mới từng đó đã thua. Thần hỏa của bọn họ còn là bị người ta đánh quay ngược lại tấn công chính bản thân. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này hắn ở đâu ra vậy? Thực lực của hắn cũng là quá khủng bố rồi. Ông ngoài phòng vang lên trận trận những tiếng xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều bị trận chiến trước mắt khiến cho sợ ngây người. Thuật khống hỏa của Hồ Phong đứng đầu trong danh sách những học trò tế tử. Thế mà, ngày hôm nay hắn ta lại bị thua bởi một tên lính mới. Phụt một tiếng, Hồ Phong nhổ ra một ngụm khói màu xanh. Hắn ta gào lên. Lên cho ta, xé xác tên tiểu tử này ra. Diệp Viễn cũng không đánh quá nặng tay. Hắn chỉ muốn làm cho ba tên này chật vật một chút. Cho nên hắn mới đốt trụi toàn bộ cơ thể của bọn họ. Thế nhưng lúc này, hành động của hắn ta đã làm cho Hồ Phong tức giận. Hắn ta ra lệnh cho ba người tấn công. Ba người này giống như là sói vồ mồi lao tới. Thế nhưng mà Diệp Viễn chỉ cười lạnh, bình tĩnh nói, đấu lửa không lại, bây giờ muốn đấu võ hay sao? Thế nhưng mà tiếc quá, các người lại tính sai rồi. Mọi người chỉ nghe thấy ba tiếng nổ mạnh. Sau đó thì bọn họ thấy ba bóng người bị bắn ngược về phía sau, đổ trúng vào vách tường của căn phòng, tạo ra một đống bừa bãi. Lần này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngơ ngác. Trong ba người này, Hồ Phong đã đạt đến cấp 4 tứ giai hậu kỳ, và hai người kia thì đạt đến cấp tứ giai kỳ đỉnh phong. Một đội hình như thế này mà không có thể nào tiếp được một chiêu của Diệp Viễn sao? Diệp Viễn lạnh lùng nhìn ba tên kia, nói, ba người các người biết bây giờ mình nên làm cái gì rồi chứ? Biết, chúng ta biết rồi. Chúng ta sẽ tới nhà vệ sinh ngủ. Hồ Phong khóc lóc nói. Bây giờ trên mặt của hắn ta phủ một lớp nhọ nồi đen kịt, cho nên mọi người cũng không có nhìn ra được biểu cảm trên mặt của hắn ta thế nào. Thế nhưng không cần nhìn, họ cũng biết rằng bây giờ chắc chắn là vẻ mặt của hắn ta đang rất khó coi. Biết rồi mà vẫn còn ở đó sao? Chẳng lẽ là các người còn muốn ta tiễn các người tới đó sao? Diệp Viễn chậm rãi nói. Dạ, chúng đệ đi liền. Ba người này trang miệng một lời, lập tức chạy té khói ra khỏi cửa phòng. Sau đó họ thật sự là chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng chật vật của ba người này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Này này, đã nghe chưa? Học viên cấp thấp mới đến đã đẩy ba người Hồ Phong ở nhà xí qua đêm rồi. Cái gì? Thật hay giả vậy? Một người mới đến mà lợi hại đến như vậy sao? Tất nhiên rồi. Người nói xem là có thần kỳ không? Thì đấu lửa, ba người cùng ra tay, thế nhưng mà cũng không có phải là đối thủ của người ta. Thì sức chiến đấu, ba người cộng lại vẫn không phải là đối thủ. Tin tức Diệp Viễn treo ba người Hồ Phong lên đánh đã nhanh chóng lan truyền khắp mọi nơi. Chính hắn lại không có cảm giác gì, ngủ một giấc ngon lành, sau đó thì đi về phía Thiên Lộc Các. Thiên Lộc Các đó là cái nơi thần điện tế tử cất những sách cổ, phối phương, thuật luyện dược, thuật khống hòa cùng với những dược lý căn bản. Nên có gì thì đều có. Diệp Viễn đã tới thần điện của tế tử, đương nhiên là sẽ không có bỏ qua cơ hội học tập thuật luyện dược của yêu tộc. Theo như tính cách của hắn ta, đương nhiên là học từ thứ căn bản nhất. Diệp Viễn biết rõ, những thứ mình lén học được từ kỳ kiểm tra học việc của tế tử đều là dựa vào cảnh giới đàn đạo mạnh mẽ, dựa vào tầm mắt cực kỳ cao, mà thêm một số những thủ pháp nhân tộc áp dụng vào. Thế nhưng đó đã là giới hạn của hắn ta rồi. Muốn tiến thêm bước nữa cũng không thể nào được. Muốn được thần điện tế tử coi trọng thì phải học từ đầu. Đương nhiên là theo cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn, việc học lên cũng là làm chơi ăn thật. Đứng lại. Diệp Viễn vừa mới bước vào Thiên Lộc Các thì bị một lão già tóc bạc gọi lại. Ánh mắt của Diệp Viễn nghiêm túc, thật sự không nhìn ra được ông lão này nông sâu thế nào. Tiền bối. Diệp Viễn hành lễ. Lão già tóc bạc này ít nhất cũng là cao thủ cấp 5. Lão già tóc bạc nhìn thấy Diệp Viễn một cái thì thản nhiên nói, trên người người không có điểm cống hiến, không có thể nào tiến vào đây. Di Viễn ngây người, nhanh chóng liền hiểu ra lão già tóc bạc này đã thông qua trận pháp của Thiệt Lộc Các biết được số điểm cống hiến trên người mình bằng không. Tiền bối, chẳng lẽ ta trở thành học việc của Tế Tử cũng không có một điểm cống hiến nào sao? Cách làm điểm cống hiến này thông dụng với bất cứ một thế lực nào. Chỉ là hôm qua, Di Viễn đã quên kiểm tra lại lệnh bài thân phận của mình. Không ngờ, vậy mà lại chẳng có một chút điểm cống hiến nào. Thần điện Tế Tử này cũng quá keo kiệt rồi. Nói nhảm sao? Người không có một chút cống hiến nào với thần điện, thì điểm cống hiến lấy ở đâu ra? Một học việc vừa mới nhập môn mà đã muốn vào Thiên Lộc Các. Thật sự đúng là mờ mộng hão huyền. Cút ngay, đừng có ở đây ảnh hưởng đến bổn Tế Tử. Lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Viễn. Quay người nhìn lại, một người trẻ tuổi, mặc trang phục tế tử, khuôn mặt cao ngạo, mũi sắp hếch lên trời. Diệp Viễn không quan tâm đến hắn ta, mà hỏi lão gia tóc bạc. Tiền bối, vậy ở trong thần điện, có cho phép dùng điểm cống hiến để mà cược không? Lão nhân bình tĩnh gật đầu, đương nhiên là cho phép. Nhưng trong thần điện, cấm đấu võ, chỉ được đấu đan thôi. Tế tử đó vừa nghe thấy lời của Diệp Viễn thì lập tức cười lớn. Thật đúng là buồn cười. Một cái tên học việc tế tử cấp thấp mới nhầm môn, người muốn cược với ai chứ? Diệp Viễn nhếch miệng cười. Là người đấy. Tế tử này ngừng lại, sau đó thì chợt cười phá lên. Cái gì? Người muốn cá cược với ta sao? Người còn chẳng có điểm cống hiến, người lấy cái gì tới để mà cá cược với ta đây? Trong lúc nói, Diệp Viễn lấy ra một linh quả. Tế tử biến sắc, kinh ngạc hô lên. Hạc linh quả? Diệp Viễn cười. Tế tử đại nhân, thật là có kiến thức thâm hậu. Tiểu bối, ngay xem cái này đáng giá bao nhiêu điểm công hiến đây. Hạc linh quả này, Diệp Viễn vừa mới mua được ở Vương Thành Xuyên Cát, cũng tốn kém không ít. Lão già tóc bạc cũng hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn. Là ta không biết tiểu tử này lấy đâu ra tự tin mà lại dám cá cược với tế tử như vậy. Có điều, lão ta vẫn gật đầu. Nếu như là hạc linh quả, vậy thì đáng giá 500 điểm cống hiến. Diệp Viễn gật đầu, nói với tế tử. Tế tử đại nhân, chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian nữa. Người bỏ ra 300 điểm cống hiến, ta lấy hạc linh quả ra cược với người, thế nào? Ánh mắt tế tử này lộ rõ vẻ tham lam, nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một tên ngốc. Hắn cười. Thế nào thần điện lại thu một cái tên ngu ngốc giống như người vậy? Nếu như mà người đã muốn tặng bảo vật này cho bổn tế tử, vậy thì bổn tế tử không có lý do nào không nhận. Được rồi, bổn tế tử cược với người đây. Đừng có nói là ta bắt nạt người. Muốn cược cái gì, tùy người chọn. Ánh mắt của Diệp Viễn lộ rõ vẻ tình dành. Hắn cười. Cũng không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chúng ta đấu lửa đi. Đấu lửa? Người chọn thật đúng là. Cho người cơ hội, đổi cái khác đi. Dù sao, dù là người vẫn không có thể nào có cơ hội thắng ta đâu. Tế tử đó nói. Lúc này, lần lượt có người muốn vào Thiên Lộc Các thì bị hai người này thu hút. Cái tiền mới tới này có vấn đề về đầu óc sao? Vậy mà lại dám đấu lửa với Tử Xích Phong sao? Với tế tử Xích Phong sao? Ai mà chẳng biết, Xích Phong chính là tế tử khống chế hỏa lực lượng hạng nhất. Tiểu tử này thật đúng là lấy dụng khí ra ở đâu vậy? Khuôn mặt của Xích Phong đắc ý nhìn Diệp Viễn cười. Cái tên ngốc này, đã nghe thấy gì chưa? Thuật luyện đan của ta cũng không có phải là mạnh nhất trong các tế tử. Thế nhưng mà thuật khống hỏa thì không ai có thể vượt qua đâu. Cái thứ rác rưởi giống như người mà lại muốn đấu lửa với ta sao? Đối với cái loại dẫm lên người khác để mà ra vẻ này, Diệp Viễn vô cùng chán ghét. Ta còn chẳng chọc vào người, mở mồm ra là rác rưởi, mở mồm ra là tên ngốc, là vui lắm hay sao? Đúng lúc là không có điểm cống hiến, đúng là ngủ gà ngủ gật thì lại có người được gọi tới. Diệp Viễn bĩu môi. Người khống chế hỏa hạng nhất rất đáng sợ sao? Xích Phong nghe vậy ngây người, lạnh lùng nói, người sẽ biết ngay là đáng gờm thế nào thôi. Diệp Vệ bình tĩnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy. Tới đây đi. Xích Phong thấy dáng vẻ của Diệp Viễn rất kiêu ngạo. Hắn quyết định là sẽ dạy dỗ người này một trận. Một tay Xích Phong bấm niệm thần chú. Vô số những tia lửa phun ra từ lòng bàn tay, bao vây lấy Diệp Viễn, giống như là sao đầy trời. Liền dẫn đến trận trận những tiếng kinh hồ. Ha ha ha, tiểu tử, thử sao đầy trời này của ta đi. Ta sẽ để cho người biết thế nào gọi là người khống chế lửa hạng nhất. Xích Phong cười điên cuồng nói. Diệp Viễn giống như thể hoảng hốt, kêu lên một tiếng quái lạ, rồi chuồn đi mất. Xích Phong thấy thế thì không có khỏi cười lớn. Chạy. Nếu như mà bổn tế tử để cho một cái tên học việc giống như người chạy mất, thì không có phải là sẽ khiến cho cả cái thần điện này chê cười sao? Thuật khống chế hỏa của Xích Phong thật sự rất lợi hại. Không có cảm giác cố hết sức để mà điều khiển những tia lửa đó. Nhưng động tác của Diệp Viễn lại lơ lửng, không cố định. Quay người mấy cái thì đã đi đến trước mặt Xích Phong. Hai luồng ánh sáng rơi xuống lông mày của Xích Phong, chỉ thấy có mùi khét bay ra, lông mày đã không còn nữa. Phụt, một tiếng cửa đột ngột vang lên. Ây da, người khống chế hỏa hạng nhất quả thật đúng là lợi hại. Chiêu lửa xém lông mày này, ta ạ, bội phục rồi. Vẻ mặt của Diệp Phiến sợ hãi nói. Xích Phong luống cuống tay chân, vội thu thần hỏa lại. Thế nhưng lông mày đã không còn nữa. Người dám lừa ta. Xích Phong chỉ vào Diệp Viễn, thờ ơ nể nói. Diệp Viễn nhún vai đáp lại. Có trời thì có chịu. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ là người định chống chế sao? Xích Phong biến sắc mặt, cắn răng nói. Được rồi, xem như người lợi hại. Diệp Viễn cười. Đừng nói là ta không có cho người cội. Bây giờ ta lấy 300 điểm cống hiến này tiếp tục cược với người. Người có dám chấp nhận không? Hết tập 308. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.